Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung âm khó có thể tin, ngươi coi tay ta là đũa đấy à? Tông Chính Tiêu nuốt miếng điểm tâm rồi uống một ngụm trà, sau đó mới giải thích. Vừa nãy là ngươi thua, nên ta phạt ngươi phải đút ta ăn điểm tâm. Nhung âm, cậu hầm hừ nói, tên xấu xa, chỉ biết bắt nạt người. Mặc dù không muốn nhớ lại thất bại thảm hại của mình, nhưng Nhung âm vẫn rất giữ chữ tín. Sau khi Tông Chính Tiêu kéo tay cậu hai lần, cậu đành chủ động tiến tới bàn, từng miếng đút điểm tâm cho Tông Chính Tiêu. Khi mâm đã dọn sạch, Nhung âm từ nửa tự nguyện trở thành thích thú. Bởi vì cậu cảm nhận được sự thú vị khi cho, nhìn Tông Chính Tiêu nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn mà mình cho, mỗi lần tay cậu đưa đến, Tông Chính Tiêu đều ngoan ngoãn há miệng, hơn nữa vẻ mặt thì sung sướng, ánh mắt luôn nhìn về phía mình. Một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả trỗi dậy trong lòng Nhung âm. Cậu hiểu ra tại sao Tông Chính Tiêu lại thích bón cậu ăn rồi. Nhung âm, nếu hắn có quầng thâm mắt, vậy mình chẳng phải là người chăn gấu trúc. Sao, cậu tự động hình dung Tông Chính Tiêu trước mặt thành một con gấu trúc, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Hình ảnh Tông Chính Tiêu mạnh mẽ và một con gấu trúc dễ thương thật sự đối lập nhau, khiến cậu cảm thấy một loại hài hước kỳ quái. Nghe thấy tâm tư của cậu, lại thấy biểu cảm nhịn cười của Nhung âm, Tông Chính Tiêu. Rốt cuộc đây là đang trừng phạt ai? Tóm lại, có lẽ là hắn thất sách. Sau khi bón xong toàn bộ điểm tâm, Nhung âm vẫn thấy không đủ, liền chen vào lòng Tông Chính Tiêu, bưng nước trà buộc hắn uống hết. Tông Chính Tiêu không thể từ chối, chỉ còn cách bị ép uống một bụng nước, khiến cho bữa cơm chiều cũng không ăn nổi nữa. Nhung âm tưởng rằng mình sẽ tiếp tục bón Tông Chính Tiêu ăn, nhưng không ngờ Tông Chính Tiêu lại là mặt lạnh và từ chối. Sợ hắn không thoải mái lại làm khó mình, Nhung âm cũng đành phải bỏ cuộc. Thấy Tông Chính Tiêu mệt mỏi vì ăn uống, Tứ Hỷ không những không thấy đau lòng, mà còn lặng lẽ trong lòng cười thầm. Bệ hạ, vị hoàng đế anh minh thần võ, rốt cuộc đã gặp được khắc tinh của mình. Nếu như Tông Chính Tiêu biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không ngừng đánh hắn cho đến khi không thể đánh nữa. Ngày hè mưa nhiều, đêm qua sấm chớp ầm ầm, sáng sớm hôm sau lại xuất hiện ánh nắng. Hôm nay thời tiết không quá nóng, Nhung âm chờ Tông Chính Tiêu hạ chiều về cùng mình ăn trưa. Cậu vốn nghĩ rằng buổi chiều sẽ giống như thường lệ, Tông Chính Tiêu xử lý công việc, còn mình thì ngủ trưa. Nhưng không ngờ Tông Chính Tiêu lại không đi xem tấu chương, mà ôm Nhung âm lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, cười nói. Ta sẽ mang người đi một nơi. Nhung âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể hỏi trực tiếp, đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Tông Chính Tiêu, để hắn ôm ra khỏi cửa. Dù sao Tông Chính Tiêu chắc chắn sẽ không làm hại cậu. Kể từ ngày đầu tiên bị xuyên đến đây, Nhung âm chưa từng rời khỏi cung điện này. Đột nhiên thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, theo bản năng nheo nheo mắt. Cậu không thể rời khỏi nước quá lâu, điều này Tông Chính Tiêu biết, vì vậy hắn nói nơi đó sẽ không quá xa. Bên ngoài không khí tươi mát, Nhung âm dần thích ứng với cảm giác bị ôm, cũng dám mạnh dạn hơn, bám vào vai Tông Chính Tiêu nhìn xung quanh. Khác với lần trước chuyển nhà vào ban đêm, hôm nay ra ngoài là vào ban ngày, Nhung âm có thể thấy nhiều thứ hơn. Điều lọt vào tầm mắt nhiều nhất vẫn là tường cung và lầu các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hè cây cối tươi tốt, nắng chói chang cũng không ngăn nổi sự sinh trưởng của cỏ cây, hoa nở rộ khắp nơi. Trên đường, thỉnh thoảng gặp một số cung nhân, tất cả đều cúi đầu quỳ xuống chào khi thấy Tông Chính Tiêu, không dám nhìn thẳng vào đế vương, thậm chí nửa gương mặt cũng không dám lộ ra. Nhung âm không khỏi suy nghĩ, nếu như mình ở thế giới này không phải là giao nhân, mà là một trong những cung nhân đó, dưới sự nghiêm ngặt của quy củ cung đình, không biết mình có thể sống được bao lâu. Thời cổ đại không có sự bình đẳng như ngày nay. Một khi trở thành nô bộc hay tỳ nữ thì thật khó để kiểm soát vận mệnh của bản thân. Họ phải đối mặt với sự áp bức từ tầng lớp thượng lưu. Nhung âm cảm thấy mình không phải là người thông minh và không thể chống lại được sự nghiền ép của xã hội phong kiến. Nếu như trở thành nô bộc, e rằng những ngày còn lại sẽ rất khổ sở. Âm thanh trong lòng Nhung âm truyền đến tai Tông Chính Tiêu, khiến hắn dừng bước một chút. Thế giới này là ý gì? Ý của tiểu giao nhân là y đến từ một thế giới khác sao? Tông Chính Tiêu không khỏi tò mò, tiểu giao nhân từ đâu tới, Và thế giới đó như thế nào? Hắn không chỉ biết cách làm băng và giấy, mà còn thấy được những cuốn sách có thể dự đoán tương lai của mọi người. Tuy nhiên, một nơi có thể nuôi dưỡng tiểu giao nhân tự do và hoạt bát như vậy, chắc chắn không thể tệ hơn thế giới này. Tiểu giao nhân đã vào đây như thế nào? Y có trở về không? Nghĩ đến đây, Tông Chính Tiêu không tự chủ siết chặt vòng tay ôm Nhung Âm, đến khi Nhung Âm cảm thấy không thoải mái nhẹ nhàng đẩy hắn. Tông Chính Tiêu tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn Nhung Âm đang tò mò nhìn mình, như muốn hỏi hắn có chuyện gì. Xin lỗi, có làm đau ngươi không? Tông Chính Tiêu chỉ có thể nói vậy. Nhung Âm nghe xong, lặng lẽ nghĩ đau thật ra không đau, nhưng Hoàng đế đột nhiên ôm chặt như vậy, liệu có phải hắn đang mệt nên không muốn di chuyển? Nếu giữa đường hắn không ôm chắc, mà quăng ta xuống đất thì sao? Tông Chính Tiêu, giây tiếp theo, trong khi còn đang suy nghĩ có nên tự mình xuống đất không, thì Nhung Âm bỗng nhiên bị kéo lên cao, khiến cậu không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa cho rằng mình thật sự bị Tông Chính Tiêu ném xuống. Tim cậu đập mạnh vì sợ hãi. A, Nhung Âm ngạc nhiên nhìn Tông Chính Tiêu, nhưng Tông Chính Tiêu không giống như trước, cúi đầu để trấn an cậu, mà lại lạnh mặt. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như đang cố ý lờ đi sự hiện diện của Nhung Âm. Edit, video truyền chỉ được đăng tải trên Fuhus. TYT Nhung Âm vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Vừa đi được hai bước thì Tông Chính Tiêu lại bất ngờ làm cho cậu giật mình. Cậu bị dọa đến mức run lên, theo phản xạ ôm chặt cổ Tông Chính Tiêu. Khi ngẩng đầu lên, Nhung Âm thấy Tông Chính Tiêu đang nở nụ cười mỉm. Cậu nhận ra, Tông Chính Tiêu cố tình làm như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn dịu dàng xin lỗi cậu, mà chỉ sau một giây lại bắt đầu dọa cậu. Nhung Âm không khỏi nghi ngờ liệu Tông Chính Tiêu có phải đang điên không? Nhung Âm nghĩ, Tông Chính Tiêu thật sự điên rồi sao? Mới suy nghĩ như vậy, cậu lại bị ném ra một chút. Nhung Âm, ta thật sự tức giận. Cậu ở trong lòng gào thét, thực tế cũng rất tàn nhẫn, cắn một cái lên vai Tông Chính Tiêu. Lúc này Nhung Âm dùng hết sức lực. Dù có qua lớp áo, Tông Chính Tiêu vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Tuy nhiên, hắn không những không tức giận, mà trên mặt còn hiện ra nụ cười vui vẻ. Tứ Hỷ và Lục Nga đi phía sau hai người, nhìn mọi chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Tông Chính Tiêu đang chọc ghẹo Nhung Âm, Lục Nga rất đau lòng nhưng không biết phải ngăn cản thế nào. Đến khi thấy Nhung Âm cắn Tông Chính Tiêu, nàng suýt nữa kêu lên. Sợ rằng Nhung Âm sẽ chọc giận Tông Chính Tiêu gây nguy hiểm cho bản thân. Trong mắt nàng, hình ảnh Nhung Âm mở miệng cắn người vẫn thật đáng sợ. Cho đến khi Tông Chính Tiêu tỏ ra hoàn toàn không bận tâm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. So với lúc mới đến, Lục Nga giờ đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Tông Chính Tiêu và Nhung Âm, còn Tứ Hỷ thì tâm vững như núi Thái Sơn. Ha ha ha, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi nhỏ giữa chủ nhân và sủng vật thôi. Ai thua thì cũng chẳng sao cả. Cách chương.